Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 124. Không già thanh xuân, các vị fan hâm mộ bằng hữu mọi người tốt. Nơi này là Sky TV. Chúng ta chính tại YH lên sân bóng vì ngày trực tiếp Premier League thứ 13 vòng 1 trận. Sinh tử đại chiến, MU sân khách đá với Tottenham Hotspur. Vừa rồi chúng ta đã giới thiệu Tottenham đội hình ra sân. Tiếp xuống để cho chúng ta nhìn một chút MU hôm nay bài binh bố trận. Hôm nay Kim Tiger Y Nguyên sử dụng hắn quen thuộc 4-4-2 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên vẫn là Smalling cùng Vidic hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Evra cùng Rafael, giữa trận là Kanté cùng Giggs, Mahrez cùng Nani một trái một phải, tiền vệ là Rooney cùng Van Persie tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Carrick cùng Icardi. Morris vừa mới giới thiệu xong tranh tài đội hình, Raman liền dao động đầu nói rằng, mặc dù MU cái này mấy trận thi đấu trạng thái có chỗ tăng trở lại, nhưng là ta y nguyên không coi trọng bọn này lão tướng. Boas đội bóng khí tức thanh xuân cực mạnh, bọn họ gần nhất thành tích không tốt, chỉ là bởi vì đội bóng người mới quá nhiều, rèn luyện kỳ không đủ, cho nên mới tạo thành cục diện như vậy. Nhưng là MU cái này trận đấu mùa giải thành tích chập trùng, hoàn toàn là bởi vì đội bóng tuổi già hóa nghiêm trọng. Giết nhóm trạng thái cấp tốc trượt xuống, dẫn đến MU gặp gỡ cục diện bây giờ. Kim Tiger hẳn là tranh thủ thời gian mua vào mới cầu thủ, dự bị cầu thủ trẻ, thay thế bọn này đám lão già này. Bọn họ mới là hiện tại chi này Manchester United bên trong u ác tính. Nghe được Raman thế mà dùng ra rồi, u ác tính, cái này loại từ. Morris chân mày hơi nhíu lại. Hắn phản bác nói, Kim Tiger đi vào đội bóng về sau, đã đối đội bóng tiến hành trên phạm vi lớn biến đổi. Đề bạt rất nhiều tuổi trẻ người mới. Bây giờ nói chi này MU tuổi già hóa nghiêm trọng là không công bằng. Hơn nữa Kim Tiger cũng đối mấy tên lão tướng sử dụng tiến hành điều chỉnh gít cái này 2 năm tốc độ xuống hàng nghiêm trọng. Kim Tiger đem hắn từ đường biên điều chỉnh đến giữa trận, tiến hành tổ chức điều hành. Carrick cũng không phải là cứng rắn hình giữa trận. Kim Tiger mua được Kanté, để Kanté làm vì MU giữa trận bình chướng. Carrick trợ giúp Kanté hiệp phòng, phụ trách đội bóng truyền xa cùng phân bóng. Sau đó trong phòng tuyến hai tên lão tướng Ferdinand cùng Vidic, chỉ cần bọn họ là khỏe mạnh, dù cho chỉ dựa vào kinh nghiệm cùng vị trí cảm giác, bọn họ liền y nguyên vẫn là Premier League tốt nhất trung vệ một trong. Raman cười nói, Morris, ngươi làm vì một tên MU fan hâm mộ, những lời này có chút chủ quan rồi điểm A. Morris nhìn lấy trên trận MU mấy viên lão tướng, hắn thở dài, Raman, không phải ta cố ý che chở những này MU nguyên lão, mà là ta đối bọn hắn tình cảm quá sâu rồi. Mặc dù ta năm nay vậy nhanh 40 tuổi, nhưng ngươi biết không, ta luôn cảm thấy ta còn rất trẻ. Thế nhưng là nếu như một khi nhìn thấy Giggs bọn họ đều giải nghệ thời điểm, ta cảm thấy ta tuổi thanh xuân liền triệt để đã đi xa. Raman bình thường tại tiếp sóng trong sảnh luôn luôn theo Morris trêu chọc. Hôm nay hắn lần thứ nhất nhìn thấy Morris trên mặt lộ ra có chút yêu thương. Raman nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết rõ làm sao hướng xuống nói tiếp. Morris dùng giọng trầm thấp, tiếp tục nói, đừng nhìn ta là MU fan hâm mộ, nhưng là ta đối rất nhiều lão tướng tình cảm đều là giống nhau. Lampard, Rosicky, thậm chí là tử địch Liverpool đội trưởng Gerrard, ta đều hy vọng có thể nhìn thêm bọn họ vài lần. Bởi vì bọn hắn đã từng bồi tiếp ta đi qua một đoạn thanh xuân tuế nguyệt. Bọn họ mỗi một người giải nghệ rời đi, đều giống như tại ta thanh xuân bánh gato trên cắt đi rồi một đao. Hiện tại thời gian còn thừa không có mấy, ta chỉ hy vọng có thể lại nhìn thêm bọn họ đá mấy trận. Ngóng trông bọn họ có thể trễ một chút giải nghệ. Dạng này, ta thanh xuân liền vẫn còn ở đó. Nếu có một ngày, những này lão tướng đều đã xuất ngũ, vậy ta thế giới bóng đá bên trong sẽ chỉ có bóng đá, lại không thanh xuân. Maurice những lời này, để trước máy truyền hình rất nhiều già người xem đều 10 phần hoài cảm. Có người thậm chí chảy nước mắt. Đúng vậy a, tại bóng đá thế giới bên trong, vĩnh viễn có đổi mới người mới. Nhưng là mình những cái kia chân quý tuổi nhỏ xem bóng thời gian, lại vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa rồi. Bây giờ còn đang trên trận ra sức phấn đấu các lão tướng, đúng là bọn họ quý giá thanh xuân tốt nhất chứng kiến. Tài hoa hơn người người trẻ tuổi làm cho người tán thưởng, cẩn trọng lão tướng làm cho người tôn trọng. Fan hâm mộ bóng đá nhìn lấy trên trận chạy nhanh MU các lão tướng, bọn họ trong lòng không khỏi đánh rồi cái dấu hỏi. Đến tột cùng còn có thể có cơ hội tại trên sàn thi đấu nhìn bọn hắn bao lâu đâu. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu Kim Tiger đã cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Hotspur đội hình càng tuổi trẻ, bọn họ hẳn là càng thêm sinh cơ bừng bừng, phong mang tất lộ mới đúng. Nhưng là không biết rõ vì cái gì, Hotspur cầu thủ ngược lại lộ ra mặt ủ mày trao. Bọn họ trên trận đội viên bên trong, ngoại trừ tiền vệ Soldado, giữa trận Paulinho cùng Charlie ba người bên ngoài, cả chi đội bóng đều lộ ra âm u đầy tử khí, phảng phất đối thắng lợi đã không có chút nào khát vọng. Trái lại MU, mặc dù MU trận bên trong có không ít lão tướng, nhưng là tại trận đấu này bên trong, không có chút nào bất luận cái gì suy yếu dấu hiệu. 39 tuổi Giggs vẫn còn đang toàn bộ giữa trận hoạt động, vì đội bóng trải vuốt tiến công. Phòng thủ hậu phương trên 31 tuổi Vidic, 31 tuổi Evra, hai người y nguyên dục huyết phấn chiến. Tại phòng thủ bưng theo Hotspur tiến công cầu thủ máu thịt vật lộn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà trung phong vị trí bên trên, 30 tuổi Van Persie vẫn là MU nhất dựa vào tiến công kẻ hủy diệt. Tự liền YH lên sân nhà fan hâm mộ vậy sinh ra một loại ảo giác. Bọn họ 10 phần ngu muội, vẻn vẹn nhìn hiện tại trên trận biểu hiện, vì cái gì già nua MU ngược lại lộ ra giống như càng trẻ tuổi một chút đâu. Tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 32, Paulinho chuyền bóng trực tiếp giao cho bên trong cấm khu Soldado. Lúc này Vidic hợp thời trên đoạt lấy rồi Paulinho chuyền bóng, hắn không do dự trực tiếp đem bóng ra giao cho cánh trái Evra. Evra dẫn bóng một đường hướng về phía trước, qua rơi mất Hotspur phải giữa trận Lennon, một đường vọt tới cấm khu bên trái. Lúc này Hotspur hai tên cầu thủ hậu vệ tiến lên bước cướp. Evra không có dính bóng, hắn đem bóng ra gõ cho trung lộ Giggs. Giggs lấy được bóng ra, vung một cước, liền muốn sút gôn. Lúc này Hotspur trung vệ Dawson ngã xuống đất trượt xúc, muốn ngăn trở Giggs sút gôn lộ tuyến. Thế nhưng là liền trong nháy mắt, Giggs chân trái nhẹ nhàng mà vẩy một cái, bóng ra từ Dawson ngã xuống đất thân thể phía trên vượt qua đi qua. Giggs không có sút gôn, hắn giả bắn thật truyền, bóng ra trực tiếp đi tìm bên trong cấm khu Van Persie. Lúc này Van Persie đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến bóng ra truyền tới, Giggs chuẩn bị lên chân sút ra. Hắn không có sút gôn, mà là đem bóng truyền cho Van Persie. Van Persie không có ngừng bóng, trực tiếp quay người sút gôn. Bóng vào rồi, Van Persie dứt khoát lưu loát sút gôn công hãm YH lên sân bóng. MU 1-0 dẫn trước. Cái này bóng từ sau trận người đề xuất Vidic, đến cánh trái quả quyết tiến lên Evra, lại đến giả bắn thật truyền Giggs. Cuối cùng từ Van Persie đánh vào rồi mở tỷ số một bóng. cái này bóng là mấy tên lão tướng ở giữa hợp tác. Bọn họ ăn ý phối hợp cùng quả quyết ra bóng, để đối diện là đám thanh niên cảm thấy xấu hổ. Lão tướng vạn phần, thanh xuân không ra, tại Sky TV tiếp sóng trong đại sảnh, vang vọng thật lâu lấy Morris kích động lòng người phấn khích giải thích cùng hò hét tiếng hoan hô. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ